Chương 418, yêu cầu túi càn khôn. Tại tóc đỏ yêu sư gào thét dưới, chỉ gặp Đoạn Tử Ngôn bảo đao phát ra yêu hồn từng cái hoảng sợ rút lui, liều mạng muốn trở lại trong đao. Nhưng mà tóc đỏ yêu sư căn bản vốn không cho trăm cái yêu hồn cơ hội, tứ chi dùng sức đạp xuống đất, huyết buồn đại khẩu mãnh liệt trường, dài 2 mét thân thể bay thẳng lên thẳng đến yêu hồn mà đi. Thê lương kêu rên nổi lên bốn phía, nó thanh âm chói tai loạn tâm. Trăm cái yêu hồn trong nháy mắt bị tóc đỏ yêu sư nuốt chửng hơn một nửa, còn lại cái kia một nửa trực tiếp tiêu thất tại Đoạn Tử Ngôn trong đao. Tóc đỏ yêu sư ngụm lớn đang nhấm nuốt lấy, mặc dù nghe không được cắn ăn thanh âm, nhưng từ tóc đỏ yêu sư biểu lộ đến xem, tóc đỏ yêu sư đặc biệt hưởng thụ phần này tiệc. Nhưng còn có một nửa yêu hồn đã mất đi tung tích, yêu sư nuốt xuống mấy chục cái yêu hồn, tựa như là vẫn chưa thỏa mãn, thân thể giữa không trung hơi rung động. Chân phải trước trực tiếp chụp về phía Đoạn Tử Ngôn đại đao. Một màn này, phát sinh thật sự là quá nhanh. Nhanh để Đoạn Tử Ngôn D.U. phản ứng không lại đây, tóc đỏ yêu sư đại trảo liền đập vào trên đao của hắn. Đoạn Tử Ngôn trong nháy mắt cảm giác hai tay tê dại một hồi, đại đao trong tay giống như thoát cương ngựa hoang, lại cũng khó có thể khống chế, hướng về một bên bay ra hơn 30 m, giống tóc đỏ yêu sư tinh hồng con người lóe lên, thân thể giữa không trung chuyển động. Trực tiếp hướng về bay ra ngoài đại đao nhào tới. Thoáng chốc, đại đao rơi xuống đất, tóc đỏ yêu sư vậy theo sát mà tới. Chỉ gặp tóc đỏ yêu sư cắn thức dậy bên trên đại đao hung hăng đập lấy, nhưng vô luận tóc đỏ yêu sư làm sao ra y vo, trong thân đao yêu hồn một cái đều chưa hề đi ra. Tóc đỏ yêu sư vốn là tàn bạo, ra y vo một phen về sau, còn không thấy yêu hồn đi ra, lập tức bị đại đao gây lửa giận ngút trời. Quay người lại tinh hồng con ngươi bắn thẳng đến sợ ngây người Đoạn Tử Ngôn, thứ chi đạp xuống đất bay nhào tới. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên truyền ra, để chỗ nghe người đều kinh hãi hoảng sợ. Phi lãng phí la ho tư một viên quý giá vương giả yêu đan. Kim bối tài hướng về phía máu thịt be bét đa đoạn khí Đoạn Tử Ngôn khạc một bãi đàm, rất là vui vẻ chạy xa nhặt lên cây đao kia, sau khi trở về tại huyết thủy bên trong nhặt lên Đoạn Tử Ngôn túi càn khôn. Vậy không chê dơ giấy bẩn thỉu trực tiếp đặt ở trong túi càn khôn. Sau đó, Kim Bối Tài bước nhanh đi vào tóc đỏ yêu mi nhờ sư tư bên cạnh, vừa nhấc chân vờ ơ y ma tựa nở dê tóc đỏ yêu sư cưỡi tại dưới hông, chỉ vào còn tại chuyên chú nhặt túi càn khôn Chu Điển nói, đi, mang ta tìm cái kia Chu Điển tính sổ sách đi. Giám phát của cải người chết, nhìn tài ca không thay Tiêu Vân diệt người. Một màn này, nhìn phần Thiên Tông đệ tử một trận xấu hổ. Nhao nhao thầm nghĩ trong lòng ngày bình thường vẻ mặt tươi cười, đối với tiền tài cảm thấy hứng thú Kim Bối Tài nổi cơn giận, thật đúng là không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Vậy trách không được phần Thiên Tông đệ tử kinh ngạc, Bon Ho biết rõ Kim Bối Tài, thế nhưng là một cái chính cống tham tài nô. Nó tham tài trình độ để cho người ta giận rồi, tỉ như một người tựa nở dê Kim Bối Tài đánh gần chết, về sau song phương còn có thể ngồi xuống no y trùy hệ nở chỉ cần giá cả để Kim Bối Tài hài lòng. Kim Bối Tài tuyệt đối còn sẽ cười mặt đón lấy coi là tôn quý khách nhân. Kim Bối Tài rất ít tức giận, cũng rất ít giết người. Tại Kim Bối Tài lý niệm bên trong, chỉ cần sống lâu một người, hắn tựa nở dê sẽ thêm ra một cái khách chu. Nhưng giờ này ngày này, Kim Bối Tài lại lấy ra một viên yêu đan, dùng tam giai vương giả yêu thú đi hệ tờ một cái cổ linh sư. Dạng này sự tình trên người Kim Bối Tài là không phổ biến. Cũng làm cho phần Thiên Tông đệ tử trong lòng âm thầm hiếu kỳ lấy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại nhường một chút Kim Bối Tài đại khai sát giới. Nhưng mà cái nghi vấn này tại trong lòng mọi người cũng không tiếp tục quá lâu, theo Kim Bối Tài cưỡi tóc đỏ yêu sư vọt tới Chu Điển bên cạnh, chân tướng vậy bỏ ra mặt nước. Thốt ngươi cái Chu Điển, vờ ơ ý ma làm loại này vô sỉ sự tình. Kim Bối Tài xoay người nhảy xuống, giận chỉ vào Chu Điển quát. Chu Điển đang liều mạng lục tìm lấy người chết túi càn khôn, ra sức hoàn thành Tiêu Vân truyền đạt nhiệm vụ. Đột nhiên nghe thấy một bên Kim Bối Tài giận dữ mắng mỏ, lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. Tài tài ca, ngài ngài là thế nào? Chu Điển trong mắt dần hiện ra nghi hoặc, cầm trong tay mang máu túi càn khôn cất kỹ, mỉm cười vấn đạo. Chu Điển nhận ra Kim Bối Tài, mảnh nói đến hắn cùng Kim Bối Tài còn có chút giao tình. Bởi vì hắn đi vào phần Thiên Tông. Vẫn là Kim Bối Tài xét duyệt hắn. Lúc ấy Kim Bối Tài cũng không có quá mức làm khó dễ, phần nhân tình này Chu Điển khó mà quên. Ta thế nào ngươi nói ta thế nào ngươi đoạt ta? Kim Bối Tài phẫn nộ mở miệng, lời nói vừa nói ra một nửa lập tức phát giác nói khoan khoái miệng, bận rộn lo lắng lời nói xoay chuyển giận nói, chớ cùng ta hư đầu bà nào nói chút vô dụng. Ngươi đang làm gì? Phát của cải người chết hiện tại là tình huống như thế nào? Là phần Thiên Tông cùng Kiếm Tông đại chiến lúc. Ngươi ngược lại tô tờ, đục nước béo cỏ nhặt lên người chết túi càn khôn. Đồ ập xuống bị Kim Bối Tài mắng một chập, Chu Điển vậy nghe được một chút nguyên nhân, sắc mặt lập tức thông đỏ lên. Tài tài ca, xin cho ta giải thích một chút, ta lục tìm túi càn khôn sự tình ra có nguyên nhân, là Tiêu Chu Điển biết Kim Bối Tài là lầm hội hắn, bận rộn lo lắng cười khổ tiến lên mấy bước, muốn đem việc này làm sáng tỏ một cái. Chu Điển tới gần, để lên cơn giận dữ Kim Bối Tài càng tức giận hơn bắt đầu, lui về phía sau 3-4 bước, vỗ tóc đỏ yêu sư cái mông, chỉ gặp yêu sư lập tức ngăn trở Chu Điển bước chân. Nhìn xem sông mình nhe răng nhếch miệng một mặt hung tướng yêu sư, Chu Điển hung hăng nuốt dưới nước bọt, mắt lộ ra vẻ kiêng dè dừng bước lại nói, Tài ca, ngài làm cái gì vậy a? Ngươi nghe ta giải thích, sự tình không giống như ngươi nghĩ như thế. Giải thích cái rắm, nắm chặt đem ngươi lục tìm túi càn khôn lấy ra, tạm thời trước đặt ở Tài ca ta chỗ này. Các loại Tiêu Vân tựa nờ dê kiếm tông săn bằng, ta sẽ đem túi càn khôn cung đưa cho hắn. Đến lúc đó ta đang vì ngươi cầu tình, cố gắng Tiêu Vân còn có thể mở một mặt lưới tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như không phải, hôm nay ta liền thay Tiêu Tông chủ thanh lý môn hộ. Kim Bối Tài cũng lười đi nghe Chu Điển giải thích, có lẽ cùng Chu Điển gây mất hắn tài lộ có quan hệ trực tiếp. Ngài khẳng định lầm hội ta, nhớ tới lúc trước vẫn là ngài xét duyệt ta gia nhập phần Thiên Tông. Ta Chu Điển làm người ngài còn không rõ ràng lắm á, ta làm sao sẽ ở loạn chiến thời khắc, đi làm bực này đáng xấu hổ sự tình. Chu Điển gấp vội vàng không người cúi đầu, túi đầu không tiêu không gấp mở miệng. Được nghe Chu Điển nửa câu nói sau, Kim Bối Tài mở chừng hai mắt, mập u cờ mặt to lập tức dần hiện ra một vòng đỏ ửng. Kim Bối Tài không thể không đỏ mặt, bởi vì hắn lúc trước cũng làm Chu Điển nói ra đáng xấu hổ sự tình. Kỳ thật, đừng nhìn Kim Bối Tài lẽ thẳng khí hùng giận dữ mắng mỏ Chu Điển, trong lòng vẫn là rất hổ thẹn. Trong lòng của hắn đánh điểm này tiểu chủ ý, nhưng cùng lục tìm người chết túi càn khôn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu như hôm nay Chu Điển không có lục tìm túi càn khôn, Kim Bối Tài tuyệt đối sẽ không theo Chu Điển trở mặt. Khu khu chớ cùng ta nói dông dài, ngươi đến cùng có cho hay không túi càn khôn a? Không cho lời nói, ta lập tức để tóc đỏ yêu sư ăn ngươi. Kim Bối Tài xấu hổ ho khan hai tiếng, có tật giật mình lối ra lời nói cũng không có lực lượng. Chu Điển phát giác mình thật cùng Kim Bối Tài giải thích khác biệt, thần sắc trên mặt vậy càng ngày càng ngưng trọng lên. Trầm mặc một lát sau, Chu Điển thật sâu thở dài. Mời chuộc Chu Điển khó mà toàn mệnh, ta trên chiến trường túi càn khôn, đó là dâng Tiêu Tông chủ chỉ lệnh. Tài ca ngài nửa đường muốn đi túi càn khôn, ta như thế nào cùng Tiêu Tông chủ bàn giao cái rắm. Kim Bối Tài hung hăng trừng mắt liếc Chu Điển, vừa định để tóc đỏ yêu sư cắn chết Chu Điển, đột nhiên thân thể run lên, trong mắt lập tức dần hiện ra kinh hãi. Ngươi nói ai chỉ lệnh? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn.